Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Vương Tranh khẳng định là muốn quay về Ngân Minh, điện thoại của hắn bị hư, nhưng mà liên bang quân đội cho hắn điều lệnh ngay ở trong thẻ chứa, không quay về toàn bộ liên bang đều coi hắn là người chết. Nhưng không phải hiện tại, có một số việc hắn còn phải hiểu rõ, nhất là tình huống hành tinh Titan Dida, nhà họ Lan là ba thế lực lớn, có chút tình huống thực tế, đi Ngân Minh, bên kia khẳng định không bằng ở trong này nhìn xem rõ ràng hơn, đồng thời cũng chờ Lan Lăng giúp hắn sửa lại điện thoại để nhìn lại tư liệu trong đó. Nếu không có chuyện tập kích phát sinh, có lẽ Vương Tranh sẽ không để ý, là người lính nghe lệnh mà làm là tốt rồi, nhưng hiện tại, mặc dù phải nghe mệnh lệnh, chỉ có điều mạng nhỏ của hắn phải do hắn nắm ở trong tay của hắn. Nếu có thể ta nghĩ ở đây tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Vương Tranh không nhìn Tôn Hân với vẻ mặt biểu tình chán ghét đưa ra yêu cầu của hắn. Lan Lăng rất rộng lượng, cười cười, liền giới thiệu Vương Tranh trở thành một thành viên trong đội hộ vệ của nàng, dù sao muốn Vương Tranh lưu lại ít ra phải có cái danh phận. Đội hộ vệ của Lan Lăng kỳ thật cũng tương đương với bộ phận thứ nhất trong đội cận vệ tư nhân của nhà họ Lan, bình thường bộ đội gia tộc phần nhiều là binh lính từ nhiều quốc gia, đương nhiên cũng có con cháu nhà họ Lan ở trong đó, Vương Tranh được Tôn Hân mang qua chỉ là xem biểu tình của Tôn Hân, chỉ sợ không dễ như vậy. Tên nhóc ngươi chính là con tin được tiểu thư vừa cứu trở lại, đến, bắt tay một cái, nhìn xem ngươi có mấy cân mấy lượng. Đội trưởng Miro hữu ý bảo Vương Tranh lại đây vật cổ tay to con cao khoảng 2 mét khối, cái tên làm cho Vương Tranh nghe xong liền cảm thấy thích đại lực thần. Đội trưởng kiềm chế một chút, con tin đã xài rất nhiều tiền của tiểu thư chúng ta, đừng có làm hư a. Một bên, có đội viên giống lên, trong ánh mắt tràn ngập trêu chọc, tên tuổi Lan Lăng rất nổi danh ở Titan Dida, đặc biệt rất tốt đối với mọi người, nhưng mà luôn cảm thấy vì người giống như Vương Tranh thực sự không đáng. Vừa nắm chặt tay, không đợi dùng sức, chân mày Vương Tranh liền nhíu một chút, Miro Hugh sừng sốt, đối thủ một chút phản kháng đều không có, hay là khí lực quá nhỏ, xem sắc mặt Vương Tranh, đại khái thương thế còn không có lành, chính mình giống như có chút khi dễ người. Buông ra tay, vỗ vỗ bả vai Vương Tranh, tên nhóc trước để cho thân xác khôi phục tốt, sau đó cố gắng làm việc để trả tiền. Vương Tranh cười cười, gật đầu. Cảm ơn, Miro Hugh vỗ vỗ bàn tay, liền an bài lên nhiệm vụ hộ vệ hôm nay, 5 người một ban, mỗi ban thường trực khoảng 4 giờ là có thể nghỉ ngơi suốt 8 giờ, cam đoan tinh lực khi thường trực. Vương Tranh vẫn rất nhẹ nhàng, thời gian hắn làm việc là 8 giờ, đội viên thường trực có cái gì cần, liền trực tiếp kêu hắn, đói đưa nước, đói đưa ăn, thật sự là làm việc vặt vãnh. Những người này mặc dù có điểm khinh thường hắn, nhưng đáy lòng cũng không xấu, chẳng qua nghĩ lại cũng đúng, tuy rằng nói cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, nhưng cách nói này đều là từ xưa. Nơi này không phải trận đầu ai gì, dự kiến chữa trị chiều sâu cũng dùng đến số tiền rất lớn, mệnh tiện căn bản không có người trị, nơi này hành tinh Titan Dida, nơi này chỉ có thể tính là hành tinh cấp 3 ở Ngân Minh. Tiêu phí khẳng định càng nhiều tiền không thiếu, sau khi điện thoại được sửa lại, Vương Tranh sẽ lập tức trả lại, hiện. Góc truyện audio.com, tại hắn coi như là có chút gia tài trên người, nhưng mà nghe Lan Lăng nói thủ tục vẫn rất phiền toái. Nhóm hộ vệ cũng không kiêng dè, nội dung nói chuyện phiếm đều là tin tức trên hành tinh Titan Dida mà mỗi người biết rõ, nếu không thì cũng rông dài chém gió buôn dưa. Những thứ này, hoàn toàn là tình báo mà Vương Tranh cần đến, trong các câu chuyện tào lao mía lao, luôn có một chút chi tiết có thể phân tích ra, người Dida là như thế nào, mâu thuẫn giữa liên minh buôn bán cùng di dân đến trước địa vị nhà họ Lan ở trong cộng đồng di dân, hắn thực sự muốn biết tình huống cụ thể trên hành tinh này. Mấy triệu di dân, ở trong đó nhà họ Lan tuyệt đối là lãnh tụ, đã được tất cả di dân kính yêu. Đừng xem nhẹ mấy triệu di dân này, trường kỳ cùng người Dida trao đổi tiếp xúc rất nhiều năm trôi qua, phần tín nhiệm này cũng không đổi được với bất luận kẻ nào khác cho dù là Ngân Minh. Trong khi nói chuyện phiếm, Vương Tranh càng hiểu biết đến một ít đặc sắc trên hành tinh Titan Dida, nơi này vùng đất của từ trường, bởi vì có sự tồn tại của khoáng thạch Titan, trở nên vô cùng quỷ dị, có chỗ không có trọng lực giống như vũ trụ, có địa phương trọng lực cũng gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần. Làm cho nhân loại cảm thấy hứng thú là ở đây trong phạm vi từ trường đặc thù của các khu khoáng thạch Titan, vũ khí năng lượng dạng hạt trong hoàn cảnh này sẽ xuất hiện lệch lạc không thể đoán trước. Cho nên ở trên hành tinh Titan Dida sẽ không nhìn thấy vũ khí laser, có tồn tại một số súng ống phục cổ, nhưng lực sát thương giảm mạnh, đây cũng là vì sao người của liên minh buôn bán không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người dân Dida ở trên chính hành tinh của bọn họ có sức chiến đấu là vô cùng kinh người, mà vũ khí mang tính sát thương trên diện rộng không ai dám dùng là, dù sao ai cũng không thể thừa nhận được hậu quả của việc trực tiếp vi phạm hiến chương Ngân Minh. Nghe nói phụ nữ trái đất các ngươi rất bảo thủ, cũng không phải vậy, Vương Tranh lau mồ hôi, một đám lão sắc quỷ, nói không được hai câu liền chuyên hướng trên thân người phụ nữ. ở trên đường người yêu có dám nắm tay nhau hay không? Đến khi hỏi ra đến các loại vấn đề nhạy cảm quá mức, rốt cục Vương Tranh chịu không nổi bại lui, quét rác đi ra ca giọt để mấy người các ngươi tiếp tục hót tiếp. Một trận cười to tiễn bước Vương Tranh, mấy giờ sau, lại thay một ban hộ vệ khác. Vương Tranh không đợi phân phó, liền chuẩn bị tốt nước đá cùng đồ uống lạnh. Tên nhóc nghe nói ngươi là một người lính, ngươi là binh lính ngân minh sao, nhìn thân hình cùng bộ pháp của ngươi, chính là từ cùng một khuôn mẫu đổ đi ra, tuổi còn trẻ như vậy đã bị phái đến địa phương quỷ quái này, ta đoán nhất định ngươi đã đắc tội rất nhiều người. Lính đánh thuê có thể được nhà họ Lan bỏ vốn gốc thuê đến làm hộ vệ, ánh mắt một người so với một người độc ác, cho tới bây giờ cũng không hề có chữ nhầm khi xem người. Ta là học viên của học viện quân sự, năm thứ hai, tới nơi này thực tập, vận khí kém một chút. À, ngươi vẫn là học viên, mệt à, có thể là nghĩ sai rồi, tên nhóc ngươi có vận khí không tốt, chẳng qua giờ lại thật tốt, ở trong này nhà họ Lan có được quyền lực lớn nhất, ngươi lại quen biết tiểu thư, chờ thời điểm ngươi trở về, chỉ sợ cũng sẽ có mặt mũi. Mirohiu nói, tiểu thư đặc biệt phân phó hắn chiếu cố tên nhóc này một chút, bằng không Mirohiu thật sự là lười. Gocchuyenaudio.com, quan tâm, N trở về, bĩu môi cũng chỉ là gắt gao dùng mắt nhìn Vương Tranh chằm chằm không nói chuyện. Deep giấu lớn cách chương.